Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, chân chính con bài chưa lật. Tảo Địa Tăng, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Từ vừa mới bắt đầu thập bát đồng nhân thêm Thượng Huyền Từ Phương trượng đè nặng Tiêu Phong đánh. Đến Tiêu Phong đột nhiên phản công chớp nhoáng giết hết 6 gã đồng nhân. Vẻn vẹn qua không đến trong phiến khác. Cao thủ so chiêu tranh chính là trong hô hấp cơ hội. Mà không thể nghi ngờ. Tiêu Phong điểm này làm tương đương hay. Lúc này thập bát đồng nhân có 6 gã đồng nhân mất đi sức chiến đấu. Thập bát đồng nhân trận nhất thời không phải cáo mà phá. Khí tức không cách nào câu liên thập bát đồng nhân trận sẽ không quá là một đống quân lính tản mạn. Mà thôi, còn lại 12 tên đồng nhân cùng Huyền Từ Phương trượng mặt mang kinh sắc nhìn Tiêu Phong. Chắn bị thương đồng nhân trước mặt, Tiêu huynh lợi hại, Tiêu đại hiệp thần uy. Ở một bên vây xem Mộ Dung Phục cùng với số ít vài tên võ lâm nhân sĩ dồn dập vỗ tay tán thưởng. Lên tiếng, nhưng mà Tiêu Phong cũng không có nhẹ nhõm như vậy. Hắn chính là bỏ ra bị thương nhẹ đại giới mới bắt lại cơ hội phá hết thập bát đồng nhân trận. Bất quá Tiêu Phong không có hạ ngoan thủ. Nếu không, cái kia 6 gã đồng nhân bỏ mình tại chỗ cũng bất quá là tát trong lúc đó. Nói cho cùng Tiêu Phong 30 năm qua chịu là Bắc Tống lễ nghĩa nhân tin giáo dục. Gọi hắn đối với người không liên quan chờ chút thủ đoạn độc ác vẫn là không thể đi xuống. Vì vậy hắn nhìn cái kia 12 đồng nhân lãnh nói rằng. Các ngươi tránh ra, ta chỉ giết đầu đảng tội ác. Uống, 12 đồng nhân không có 513 có trả lời. Chỉ là toàn bộ tướng tề mi côn chỉ vào Tiêu Phong. Dùng hành động thay thế sự trả lời của mình. Mộ Dung Phục ở một bên nhìn do dự Tiêu Phong, trong lòng chẳng đáng cười nhạt. Thực sự là không quả quyết. Giết mẹ cừu nhân đang ở trước mắt còn có như vậy do dự dự. Lo lắng tạo thành chút không cần thiết sát thương. Thật là tức cười. Trải qua Phương Thành bồi dưỡng, hôm nay Mộ Dung Phục trở nên so với nguyên bản Mộ Dung Phục càng thêm tàn nhẫn. Bất quá hắn cũng không có xuất thủ. Mộ Dung Phục biết hắn chính mình nhiệm vụ là cái gì, mà lúc này chu vi hét hò cũng dần dần yếu đi đứng lên. Bởi thập bát đồng nhân qua đây trợ giúp Huyền Từ Phương trượng nguyên nhân, từ đó làm cho một bên khác chiến trường Thiếu Lâm tự sức chiến đấu rất là suy yếu. Vì vậy lúc này Thiếu Lâm tự nhà sư hoặc nhiều hoặc ít trên người đều bị thương. Thậm chí có chút nhà sư đều trực tiếp bị chảm sát tại chỗ. Trong không khí tràn ngập huyết tinh, có Thiếu Lâm nhà sư chết không nhắm mắt, cũng có võ lâm nhân sĩ ôm nỗi hận mà chết, có vài người thậm chí quên mất chém giết ước nguyện ban đầu. Giết đỏ cả mắt rồi, thấy người đó chính là một trận giết lung tung, lúc này còn lại Thiếu Lâm nhà sư ôm thành đoàn vây chung chỗ. Chống đỡ những người còn lại vây giết, đám người dồn dập đưa mắt đặt ở Tiêu Phong cùng với Huyền Từ Phương trượng trên người. Chát, mọi người đều biết, chân chính quyết định một trận chiến này ai thắng ai thua then chốt chiến trường hay là đang cái này. Tiêu Đại Hiệp, giết hắn đi, không biết là người nào khởi đầu. Sau đó chính là một hồi đáp lại tiếng, giết hắn đi, giết cái này con lừa ngốc. Đầu sỏ gây nên, thuộc về Thương Hải Tre cùng với chính mình bị thương cánh tay trái. Hận hận nhìn chằm chằm Huyền Từ Phương trượng, thúc thúc của hắn chính là ở năm đó nhạn môn quan đánh một trận vẫn lạc tại chỗ. Ở đây khá nhiều người đều là cái ý nghĩ này, như thuộc về Thương Hải người bình thường thực sự nhiều lắm. 21 danh cao thủ đại biểu chính là 21 cỗ thế lực không nhỏ. Mỗi cái cao thủ phía sau dính dấp cũng sẽ không thiếu. Tiêu Phong cảm nhận được rất nhiều võ lâm nhân sĩ chờ mong. Giết mẹ thù dần dần vượt trên trong lòng đạo nghĩa. Mọi người mong đợi khiến cho hắn đối với Thiếu Lâm tự còn sống thiện niệm hoàn toàn sụp đổ. Tiêu Phong trong mắt cuối cùng giây lát do dự tiêu tán. cũng không để ý tới nữa, còn lại đồng nhân nhóm chết sống. Ngâm ngâm ngâm, tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên. Tiêu Phong cả hai tay đồng thời vận chuyển hàng long thập bát trưởng. Tay trái kháng long bất hối, tay phải trấn kinh bách lý. Hai cái trông rất sống động hình rồng cương khí đan vào một chỗ gào thét vọt lên. Song long hí thủy, một trưởng này uy thế quỷ thần khó lường. Đừng nói là đại tông sư trung kỳ, thậm chí đạt tới đại tông sư hậu kỳ một kích quay. Hiển nhiên, Tiêu Phong ở nơi này đánh một trận ở giữa đối với hàng long thập bát trưởng lại có lĩnh ngộ sâu hơn. Nhìn cái này thần uy khó lường một trường, Huyền Từ Phương trượng thống khổ thở dài một tiếng. Hắn biết, một trưởng này, chính mình không tiếp nổi. 12 đồng nhân, cũng không tiếp nổi. Lúc này Huyền Từ dù sao đã trọng thương. Phía trước nỗ lực đánh một trận đã tiêu hao hắn quá nhiều tinh khí thần. Một đạo kinh phong đem còn thừa lại 12 đồng nhân hướng một bên thổi ngã. Huyền Từ Phương trượng một thân một mình ngẩng đầu nhìn song long phi nhanh. Hắn trong ánh mắt tràn đầy bất hối, ngửa mặt lên trời cười to. Tiêu Phong, ngươi sao mà ngu xuẩn cũng. Chúng gian nhân chi đạo còn không tự biết, sao mà nực cười cũng. Ha ha, chỉ hận ta Huyền Từ hết đường chối cãi. Ta xin lỗi Thiếu Lâm, xin lỗi Thiếu Lâm a. Hắn lộ vẻ sâu thẳm nhìn bừa bãi Thiếu Lâm sơn môn. Một mảnh máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, đối với Tiêu Phong cũng rốt cục không có phía trước lòng áy náy. Thậm chí mang theo một điểm hận ý, Tiêu Phong nhìn thần tình giống như điên cuồng Huyền Từ Phương trượng. Trong lòng không rõ hiện lên một chút hối hận. Chẳng lẽ thật là ta sai rồi sao? Sau đó liền nhãn thần nghiêm một chút. Không phải, ta không sai. Hắn là ta giết mẹ cừu nhân. Hắn chết tiệt, chết đã đến nơi còn dám nói sao? Đưa ta mẫu thân mệnh tới. Tiêu Phong quát lạnh một tiếng. Trong nhấp nháy, hai cái hình rồng cương kính liền vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách. Đến cuối cùng càng là hợp hai thành một. Thân thể tăng vọt, mắt thấy cái này hình rồng cương khí liền muốn đem Huyền Từ Phương trượng thôn phệ. Nhân diệt ở vô hình, ai, liền nghe được một tiếng thở dài tiếng vô căn cứ vang lên. Không ngừng quanh quẩn, ai, ai, cái này một tiếng thở dài giống như là một vị gần đất xa trời lão nhân bất đắc dĩ ai thán. Hoặc như là một vị trưởng bối mắt thầy vãn thế hệ lầm vào lạc lối chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Rõ ràng thanh âm kia nhẹ vô cùng, lại như thần trung mộ cổ một dạng vang vọng ở mỗi một người tại chỗ bên tai. Không ngừng mà quanh quẩn, chấn nhiếp nhân tâm, chỉ thấy theo cái kia một tiếng thở dài tiếng vang lên. Cái kia vài thước to cao vài trượng hình rồng cương kính giống như là gặp cái gì bất khả kháng. Ngoại lực, từng tấc sụp đổ. Rõ ràng cái này hình rồng cương kính cách Huyền Từ Phương trượng gần trong gang tấc. Chỉ cần nhẹ nhàng một cái long sĩ đầu liền có thể nổ nát Huyền Từ. Lại giống như thiên nhai một dạng không thể vượt qua. Từ đầu với đuôi một tấc đều tiêu tán thành vô hình. Tình hình kia, giống như là hình rồng cương kính chui vào một cái thứ nguyên không gian một dạng. Không chỉ có như vậy, cũng theo cái kia tiếng thở dài vang lên, còn có một số ít quấn quýt lấy nhau võ lâm nhân sĩ giống như là bị cái gì đẩy, bị nhẹ bỗng xa nhau mấy trường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng thượng kính vị rõ ràng, võ lâm nhân sĩ đứng ở một đống, mà Thiếu Lâm tự nhà sư thì đứng ở một khác đống, mọi người đều không khỏi kinh hãi, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Căn bản không dám lộn xộn, cái kia nhu hòa lực đạo nếu là có sở ác ý. Ở đây những người này sợ là đều phải chết bên trên một lần. Chỉ có tại chỗ số ít mấy vị cao thủ hình như có sở giác. Đồng loạt hướng phía nơi nào đó nhìn lại, liền thấy Thiếu Lâm ở chỗ sâu trong chậm rằng rạc đi. Không phải, bay tới một vị người xuyên áo xanh khô gầy lão tăng. Lão tăng kia cầm trong tay một bả cái chổi, giống như đang ở khom lưng quét rác. Đi được thật chậm, nhưng mà một bước bước đi thong thả ra chính là hơn 10 trượng khoảng cách. Liền giống như trong thần thoại xúc địa thành thốn một dáng. Liền Thiếu Lâm tự nhà sư đều là hoang mang khó hiểu. Lão tăng này là người phương nào? Chỉ có Mộ Dung Phục đồng tử đột nhiên rụt lại. Trong tay áo hai tay của một cái nắm chặt. Nhìn cái này như rất giống Phật Lão Tăng. Trong lòng một hồi kiêng kỵ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN